Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, thứ 230 chương trang B cũng là một loại kỹ thuật 4. Yêu nghiệt phun ra tới hỏa, đương nhiên là giả, đã nói mình là hỏa hệ hồn thể, sẽ không dùng hỏa sao được. Thế là, yêu nghiệt liền trực tiếp mở miệng phun lửa, quả thực cùng nhổ nước miếng tựa như. Mở miệng chính là một ngụm, câm miệng lại tới một ngụm, phun cái không ngừng, phun được Tiêu Văn Thụy toàn bộ đấu võ đài khắp nơi tán loạn. Mà kia hai tuổi đại đứa nhỏ, lại dường như hồn lực sẽ không khô kiệt tựa như, một hơi trực tiếp phun mười mấy quả cầu lửa. Tiêu Văn Thụy cuối cùng xác định, yêu nghiệt phun ra tới quả cầu lửa, là hoàn toàn không có bất kỳ uy lực, thậm chí không thể đưa hắn quần áo hư hao. Như vậy quả cầu lửa, thoạt nhìn thanh thế lớn, lại còn không bằng nhất giai hỏa hệ hồn thể. Tiêu Văn Thụy trong đầu linh quang chợt lóe, dường như nghĩ tới điều gì, chẳng lẽ nói đứa nhỏ này hỏa hệ hồn thể là giả. Hắn căn bản cũng không phải là hỏa hệ hồn thể. Nghĩ đến khả năng này, Tiêu Văn Thụy trong lòng lập tức đại hỉ, nếu quả thật là giả lời, hắn muốn đối phó hắn quả thực dễ như trở bàn tay. Đối diện lại một quả cầu lửa phun qua đây. Lần này, Tiêu Văn Thụy bất lại tuyển trạch tránh né, mà là trực tiếp nghênh thân mà lên. Đại chiêu nhất chiêu, sấm sét lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế tốc độ. Bỗng nhiên chiều yêu nghiệt bổ tới. Hắn hỏa hệ hồn thể là giả. Hắn đảo muốn nhìn đứa nhỏ này muốn thế nào né tránh công kích của hắn. Tiêu Văn Thụy đắc ý rào rạt chờ nghe yêu nghiệt tiếng kêu thảm thiết. Cũng không quản rơi vào trên người hắn quả cầu lửa. Lại ở lúc này, một đạo khịt mũi thanh ở hắn trong tai vang lên. Ngu xuẩn, hai chữ này như sấm sét bình thường ở Tiêu Văn Thụy bên tai nổ tung. Ở hắn còn chưa có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra thời gian. Kia đạo quả cầu lửa đã chiều hắn đập xuống. Hắn vốn tưởng rằng lần này quả cầu lửa còn là cùng trước những thứ ấy một ít, không có bất kỳ lực công kích. Càng không có bất luận cái gì nhiệt độ cùng uy lực. Nhưng lúc này đây, hắn lại tính sai, một cỗ chùy tâm đau theo quả cầu lửa rơi xuống truyền đến. Hắn lập tức biến sắc mặt, đó cũng không giống như là quả cầu lửa rơi xuống tổn thương. Thế nhưng cái loại đó xuyên thấu tính lực lượng theo hắn hô hấp. Trực tiếp không có vào ngực của hắn, Tiêu Văn Thụy cả người lập tức bay rớt ra ngoài. Thẳng tắp bay xuống đấu võ đài hơn 10 mét xa, phun một tiếng vang thật lớn, rơi ở trên mặt đất, văng lên một chút cũng không có sổ bụi và mơ siêu đấu võ dưới đài. Xem đối chiến các vị học viên phát ra một trận kinh hô. Vội vàng quá khứ điều tra Tiêu Văn Thụy tình huống, mà lúc này Tiêu Văn Thụy bề ngoài thượng nhìn không ra bất luận cái gì một vết thương. Đãn tất cả mọi người nhìn thấy thần sắc hắn phi thường thống khổ. Văn Thụy, ngươi hoàn hảo đi, Tiêu Văn Thụy cắn răng, không tốt, hắn một chút cũng không tốt, bởi vì hắn phát hiện, toàn thân hắn đô ma ở, hoàn toàn không thể động đậy, hắn thực sự nghĩ không ra yêu nghiệt rốt cuộc là dùng phương thức gì công kích hắn. Rõ ràng những thứ ấy quả cầu lửa hoàn toàn không có một chút uy lực. Đương nhiên, không có nhân chú ý đạo. Yêu nghiệt lặng yên không một tiếng động tương hai trong suốt xúc tu thu về trong thân thể. Trận này đối chiến, không nghi ngờ chút gì. Đương nhiên là yêu nghiệt thắng. Yêu nghiệt lão thân tự tại hướng đi Tiêu Văn Thụy. Nha, nguyện đổi chịu thua, mau đưa tiền, Tiêu Văn Thụy nào dám chống chế. Đang muốn thân thủ bỏ tiền, lại phát hiện hoàn toàn không thể động đậy. Yêu nghiệt nhíu mày, thế nào còn không lấy? Chẳng lẽ ngươi nghĩ chống chế? Tiêu Văn Thụy, ngoặc kép chấm chấm, ra chính mình động thủ, yêu nghiệt quyết đoán vươn tay. Sờ hướng hắn ngực, Tiêu Văn Thụy, ngoặc kép chấm chấm, cảm thấy mỹ mãn lấy được tiền mình kiếm được. Yêu nghiệt thật vui vẻ đi tìm Vân Sơ. Tiểu Vân Vân mau nhìn, đây là ra kiếm được tiền. Ra có thể thỉnh ngươi đi ăn sơn hào hải vị, Vân Sơ không nói hai lời. Tịch thu tiền của hắn. Không nóng không lạnh đạo, ăn cái gì ăn, chúng ta còn thiếu Tiểu Bạch Hảo mấy ngàn lượng không còn đâu, nói đem tiền cho Thanh Doanh. Đạo, Thanh Doanh, người đi đem số tiền này còn cấp Tiểu Bạch, nhớ cùng Tiểu nói vô ích, chúng ta rất nghèo, chỉ có thể tiền trả phân kỳ, yêu nghiệt. Thanh Doanh lanh lợi gật gật đầu, hảo sư phụ, ta hiện tại liền đi. Thanh Doanh thương Tiểu Bá Vương cho yêu nghiệt, liền túi 100 lượng bạc ra học viện môn đi. Khúc Hoài Thương cũng không có ly khai Nam Thành, Thanh Doanh ra viện môn liền chạy thẳng tới Khúc Hoài Thương chỗ sân. Trên đường cái người đi đường vội vã, Thanh Doanh buông xuống đầu gấp rút lên đường, bởi vậy, cũng không có phát hiện, đang từ một chỗ cao nhã trong tửu lâu đi ra tới nhân. Quân Hàn Nguyên đứng lại ở tửu lâu cửa, như hố đen bàn sóng lớn bất kinh con ngươi, ở nhìn thấy Thanh Doanh phương hướng ly khai lúc, đột nhiên co rút nhanh. Hết chương.